Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, đoàn thuyền của quân Đại Việt đi gần tới cửa Đại An. Vua Lý Thánh Tông cho mời tướng tiên phong Lý Thường Kiệt cùng Phụng Càn Vương Lý Nhật Trung sang thuyền vua để nghị bàn. Trong cuộc nghị bàn này, nhà vua thể hiện khao khát được trở thành ông vua của lòng dân, chứ không phải ông vua trên ngai vàng khiến người ta khiếp sợ mà phải tuân theo. Tuy nhiên, ngài cũng cho rằng mong muốn không dễ mà thực hiện được. Nhà vua muốn khơi lại những kỷ niệm thời thơ ấu với Lý Thường Kiệt và Phụng Càn Vương. Cả ba người có tuổi thơ gần gũi bên nhau với rất nhiều kỷ niệm. Chính nhờ khơi gợi được kỷ niệm đáng trân quý này mà Đức Vua được nghe những điều thẳng thắn, những lời tâm huyết để giúp cho đất nước phát triển. Trong đó có việc phổ biến học chữ cho người dân học luật pháp. Trong thời điểm này, cần đến cả các nhà sư truyền dạy cho dân về những việc cần làm, những điều nên tránh. Mọi người cùng nhắc lại chuyện vua Lý Thái Tổ đã khởi tạo việc cho các hoàng tử đi mở phủ riêng để cùng sống, cùng làm, cùng chia sẻ với người dân. Điều này rất cần được tiếp tục thực hiện. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tiếp tập 3 Bình Bắc Dẹp Nam trong tiểu thuyết lịch sử Tám Triều Vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc nghệ sĩ Vùng Mỏ Thúy Trà. Các quan vừa quây quần quanh nhà vua, lại thấy lóc cóc tiếng xe ngựa lăn bánh gấp, rồi dừng lại phía vòng ngoài. Xuống kiệu ta thấy có Dương Hoàng hậu với khoảng non chục thị nữ mặt hoa da phấn, xiêm y rực rỡ như những tiên nữ vừa rớt xuống trần gian. Phải nói Thượng Dương là người có nhan sắc và loại chim sa cá lặn. Vào tuổi 40 rồi mà trên má chưa có một vết nhăn, tạo hóa cho bà một gương mặt hoàn hảo. Đôi mắt đẹp luôn ánh lên những tia sáng bình dị, làn da mỏng mịn hồng hào như da trẻ sơ sinh. Mỗi khi bà hé miệng, đôi môi đỏ hồng để lộ hai hàm răng lóa sáng, nòm tươi tắn và rực rỡ như những cánh phù dung. Hoàng hậu tiến sát về bên hữu nhà vua. Lát sau thần phi cũng đem theo hoàng thái tử Càn Đức len vào bên tả nhà vua. Thấy hoàng thái tử, nhà vua quay về phía mẹ con Ỷ Lan. Vua đưa tay ra đón lấy hoàng thái tử. Hoàng thái tử khẽ reo: "Cha!" Trống chiêng mỗi lúc một rộn ràng. Vua tôi tể tựu đông đủ. Đã sắp tới lúc nhà vua nói lời tạm biệt. Chợt thấy kiệu của tăng thống Lâm Huệ Sinh vừa tới. Thiền sư từ trên kiệu bước xuống, tay chống thiền trượng, đầu đội mũ hoa sen, áo cà sa màu vàng, bước tới trước nhà vua. Thiền sư vái dài một vái. Vua xá đáp lễ, lại hữu thanh đạo Vương Hành, tả thanh đạo Lưu Khánh đội khăn vàng, mặc áo đạo sĩ, cũng vừa dừng kiệu vào vái chào nhà vua. Lúc này hơn 100 chiến thuyền cùng quân sĩ đã đậu dợp tới cả chục dặm sông. Trên các thuyền cờ xí cắm la liệt, non bừng bừng khí thế. Ba phát pháo hiệu nổ như những tiếng sấm. Một võ tướng võ phục uy nghi cưỡi trên lưng con hắc long từ dưới khoang một hạm thuyền, nhảy vọt lên sạp thuyền và cứ thế phi qua cả dãy thuyền để vào bờ. Người ấy xuống ngựa, vội chạy đến phủ phục trước nhà vua và nói: "Tâu bệ hạ, sắp đến giờ xuất quân, thần thiếu úy Lý Thường Kiệt xin nhận mệnh." Vua nói miễn lễ. Lý Thường Kiệt đứng thẳng người chờ vua huấn dụ. Vua bước trách sang tả ba bước, rồi ngài cởi thanh bảo kiếm giơ ra phía trước, nhìn thẳng vào gương mặt quắc thước của viên đại tướng. Ngài nói: "Trước giờ xuất chinh, hoàng đế nước Đại Việt sai khanh làm tướng tiên phong kiêm nguyên soái. Từ nay tới lúc khải hoàn, khanh được toàn quyền sai khiến ba quân, giữ nghiêm quân kỷ, thưởng phạt công minh. Trong cuộc chiến đấu cam go, kẻ nào cố tình phạm quân luật, khanh cứ việc chém trước tâu sau. Đây là kiếm lệnh, khanh nhận lấy để thị uy." Lý Thường Kiệt quỳ xuống, giơ hai tay đỡ thanh bảo kiếm, vái nhà vua hai vái, đi giật lùi bảy bước thì dừng lại. Ông đứng ngay cạnh tăng thống Lâm Huệ Sinh. Hai người nhìn nhau như là một sự thầm thăm hỏi và cùng vái nhau. Liền đó Tăng Thống tiến lên ba bước vái nhà vua một vái, rồi nói: Lão Tăng đành phụ bệ hạ, không đi theo quân được, vì kẻ tu hành phải tuân giới luật. Bệ hạ cứ yên tâm cưỡi sóng đạp gió vào trận, bần tăng cùng chư đạo hữu sẽ lập đàn chay cầu Phật tổ, cầu chư thiên và anh linh tiên tổ gia hộ cho bệ hạ và quân sĩ Đại Việt bình an toàn thắng. Công cuộc chinh phạt Chiêm Thành lần này chắc chắn bệ hạ sẽ thu được thắng lợi ngoài mong muốn. Đa tạ đại lão Tăng Thống. Sau khi nhà vua nói lời cảm tạ dân chúng Thăng Long, cảm tạ các vị tăng sĩ, đạo sĩ, cảm tạ bá quan, thì thần phi Ỷ Lan và Hoàng Thái tử Càn Đức tiến về phía nhà vua. Hoàng Thái tử níu tay vua cha. Nhà vua bế Càn Đức lên cao, như có ý một lần nữa đáp lễ, một lần nữa từ biệt. Ỷ Lan nói nhỏ vào tay vua: Thiếp hứa sẽ làm hết sức mình, quyết không phụ lòng tin yêu của bệ hạ. Mong bệ hạ sớm khải hoàn để che chở cho mẹ con thiếp. Nhà vua trao Hoàng Thái tử cho Ỷ Lan, rồi vẫy tay tạm biệt Thăng Long và đi thẳng xuống lâu thuyền Kim Phượng, nơi cắm lá đại kỳ màu vàng sẫm, thêu hai chữ Đại Việt đỏ tươi. Tiếp theo Phụng Càn Vương Lý Nhật Trung bước xuống lâu thuyền Kim Ngư và Lý Thường Kiệt bước xuống chiến thuyền Bạch Hổ có cắm lá cờ Súy. Dứt ba hồi chín tiếng chống đại lược bập bùng như tiếng sấm, đó là hiệu lệnh xuất quân. Đoàn thuyền chiến căng buồm nhổ neo, hơn 2 vạn quân đồng thanh hô: Tạm biệt Thăng Long, tạm biệt Thăng Long. Trên bờ vọng xuống: Kính chúc Hoàng thượng vạn an, kính chúc Hoàng thượng vạn an. Gió nổi buồm no gió lao đi vun vút, nom như một đàn bướm khổng lồ, răng mắc giỡn đùa rằng giặc suốt mấy chục dặm sông. Do một số thuyền cùng 3 vạn quân đã chuyển vào Nghệ An từ đầu tháng Chạp, lương thực và cả cỏ ngựa đều do dân Nghệ An cung ứng, nên quân từ Thăng Long ra đi, thuyền bè khí giới rất nhẹ nhàng, lại gặp đợt gió bắc thổi muộn, nên thuyền đi nhanh mà không cần đến mấy sức người. Đoàn thuyền chiến ra khỏi cửa Đại An là đi vào vùng biển lớn thuộc luồng nước sâu, không còn trông thấy đất liền nữa. Hơn 100 chiến thuyền lẫn vào với biển trời mênh mông từ ngoài khơi tít mít. Vì vậy, từ lúc này, cuộc thân chinh của Hoàng đế nước Đại Việt vẫn còn giữ kín như bưng. Cả nhà Tống và nước Chiêm Thành cứ bình chân như vại. Chiêm Thành vẫn đang nhận nha, thu gom binh lực, huấn luyện quân sĩ để tới mùa gió Nam là Bắc phạt. Lại nói, khi thuyền qua hành cung Lý Nhân, chỉ còn vài chục dặm nữa là tới cửa Đại An, vua cho đòi tướng tiên phong Lý Thường Kiệt cùng Phụng Càn Vương Lý Nhật Trung sang thuyền ngự để nghị bàn. Tả uy vệ Phạm Di vâng mệnh ra đầu mũi thuyền, giơ cao lá cờ lệnh cho các thuyền đi sau chú ý. Sau đó ông lần lượt giương cờ hiệu Kim Ngư và Bạch Hổ để cho hai vị đại quan biết mà tới chầu. Chừng nửa giờ sau, các thuyền Kim Ngư Bạch Hổ đã bắt kịp thuyền Kim Phượng. Các ông Lý Nhật Trung, Lý Thường Kiệt lần lượt bước vào thuyền ngự, cúi lạy nhà vua. Miễn lễ, miễn lễ, vua Thánh Tông nói nhanh, đoạn nhà vua cười rồi tiếp. Vào trận mà cứ thủ lễ thái quá, ta sợ rằng như vậy là ngầm báo cho địch biết vua tôi đang ở chỗ nào, để chúng dễ bè đánh vào đầu não quân viễn chinh. Lý Nhật Trung vừa loay hoay tìm chỗ ngồi thích hợp, ông muốn ngồi gần song cửa để còn ngắm nhìn trời biển. Vừa nói, bệ hạ muốn gần gũi chúng thần nên bảo bỏ lễ, thử hỏi nếu bỏ lễ thì ở đời chẳng còn gì thiêng nữa, thần với người, vua với bầy tôi không còn phân biệt dưới trên nữa sao? Sao lại không phân biệt? Ta nói cho đệ biết, nếu ta không làm vua, ta vẫn là anh đệ. Thứ bậc danh phận thật rõ ràng, có điều rằng anh phải ra tư cách của anh, em phải đúng bổn phận của em. Còn như anh không làm được trách phận của anh, chắc em cũng không phục. Thứ bậc tuy không thay đổi, nhưng tâm trạng thì thay đổi hẳn, vì trong lòng người em ấy không còn tôn trọng anh mình nữa. Đấy là chuyện trong nhà, suy rộng ra tới cả quốc gia chắc cũng không khác mấy. Ví như thời Lê Ngoại Triều, cái vị thế của Lê Long Đĩnh đúng là một ông vua, nhưng ông vua ấy đã chết ở trong lòng mỗi người dân nước rồi. Thành thử, cái ông vua ấy, người ta sợ mà theo, chứ không phải yêu kính mà theo. Tựa như các thứ tà thần, ác thần, người ta vừa khinh ghét, vừa phải theo, bởi người ta không muốn nó gieo tai giáng họa hơn nữa. Thật khác xa với các bậc phúc thần, người dân yêu kính tự đáy lòng như yêu kính cha mẹ tổ tiên nhà mình vậy. Vương Huynh nói thế có nghĩa rằng cái ông vua trên ngai vàng sao bằng cái ông vua trong lòng dân? Chính thế, đó là điều ta mong muốn và ta nguyện xả thân ta vì lẽ đó. Song ở đời không phải muốn mà được, mà nó còn phụ thuộc vào sự tận tâm của mình, tức là phải thành tâm vì hạnh phúc của muôn dân, chứ không phải vì cái danh mình muốn lưu hậu thế. Lại nữa, cũng còn thuộc về cái nhân mình đã gieo từ các kiếp trước, là cái nhân gì, chứ đâu phải chuyện ăn xổi ở thì trước mắt. Vậy cho theo Lý Thường Kiệt thế nào? Vua hất hàm hỏi thiếu úy. Đoạn nhà vua quay ra gọi thị nữ dâng rượu, sửa lại chiếc mũ đội đầu và đặt đai áo cho ngay ngắn. Lý Thường Kiệt nói, tâu bệ hạ, người cùng phụng Càn Vương mới sơ bàn mà đã làm bật ra được cái lõi của đạo, thần sao có đủ kiến văn mà tham góp. Lại nói đến vua ở trong lòng dân như một vị phúc thần mà bệ hạ và phụng Càn Vương vừa dạy. Vua như vậy, đời thường nhắc đến chỉ có vua Nghiêu vua Thuấn. Nhưng Nghiêu Thuấn thì xa quá, mơ hồ quá, có ai thấy được. Thần đồ rằng người Trung Hoa gặp phải nhiều ác vương cỡ như Kiệt Trụ, nên họ mong muốn có được các bậc hiền vương cho dân chúng được nương nhờ, nên tạo ra hai ông vua như hai bậc tiên thánh sừng sững ngàn đời, chỉ có ban phát hy vọng cho con người. Với các bậc tiên thánh, thần chỉ kính nghi viễn chi, bởi thần là tướng võ, chỉ tâm phục khẩu phục những cái gần gũi với mình, tự mình thấy được hoặc cảm thụ được. Ví như cái gì chẳng hạn? Vua hỏi xen vào. Tâu bệ hạ, ví như hai bà Trưng nổi lên đánh đuổi bọn đô hộ nhà Hán. Mới có 3 năm, chắc bà ngồi ngai vàng chưa ấm chỗ. Hoặc giả, cũng chẳng có ngai ỷ gì cho bà ngồi. Nhưng nếu không có chị em bà khởi động ý chí quật cường cho dân tộc, chắc cũng chưa thể có chiến công lừng lẫy trên sông Bạch Đằng của Ngô Vương Quyền mở ra thời kỳ độc lập tự chủ cho nước nhà tới tận ngày nay. Ngô Vương Quyền ở ngôi cũng ngắn lắm, vẻn vẹn chỉ có 6 năm, tức là gấp đôi thời kỳ ở ngôi của hai bà Trưng. Ngai của các vị ấy chắc mục nát từ lâu lắm rồi, nhưng các vị ấy vẫn cứ sống trong lòng mọi người xuyên suốt mọi thời đại. Dạ tâu bệ hạ, đó mới là những chiếc ngai vĩnh cửu. Thị nữ vừa mang mỹ tiểu ra hầu, nhà vua tự tay ban cho Nhật Trung và Thường Kiệt mỗi người một bát. Ngài cũng bê lên một bát và nói, ta với các ngươi là anh em bè bạn, thực ra chưa được sống thoải mái trong tình thân đó, mà chỉ nặng về lễ nghĩa vua tôi, tình riêng thêm xa cách. Nay trên đường Nam Chinh mà lại ở giữa trùng khơi này, chỉ có ba ta với nhau. Ta muốn khơi lại những kỷ niệm giữa ta và Nhật Trung từ thời thơ ấu. Hoặc ta với Thường Kiệt, từ ngày ta mới 5-6 tuổi, hình như Thường Kiệt hơn ta 4 tuổi, ta lại hơn Nhật Trung 2 tuổi. Hơn kém nhau như thế, đâu phải là quá cách biệt. Và lại bây giờ chúng ta đều đã lớn tuổi, đều phân biệt được phải quấy. Nếu có quay về tuổi thơ, cũng chỉ là vui chút đời thường thôi, chắc cũng chỉ được vài bữa. Một khi thuyền đã tới cửa hội là phải tập hợp đi luôn vào cửa nam giới, và thế là đi thẳng vào vùng đất của người Chiêm, cũng tức là đi vào những dặm đường máu lửa cam go, sao còn có thể ôn cố được. Vậy chớ ý Nhật Trung Thường Kiệt thế nào, nói thử ta nghe. Nhưng thôi, trước hết ta hãy cạn chén, chúc các người vào trận lập được công lớn. Thường Kiệt và Phụng Càn Vương đều nói, chúc bệ hạ toàn thắng trở về. Vua tôi vui vẻ cạn chén, vừa đặt chiếc bát xuống khay, nhà vua cười nói, ta đố các chú biết, ở đời ai là người sướng nhất? Lý Thường Kiệt với vẻ đăm đắm suy tư, trái lại Lý Nhật Trung thì cười phá lên. Vương huynh cứ giả vờ, mà này huynh trưởng vừa nói, bỏ lễ vua tôi, trở về cái nguyên sơ của tình anh em, tình bạn thời thơ ấu, thế mà huynh trưởng lại gọi Lý Thiếu Úy bằng chú, trong khi huynh trưởng kém Lý Thiếu Úy những 4 tuổi. Lý Thánh Tông cười khà khà, tự tay rót rượu cho tất cả. Nào uống đi rồi ta trả lời chú hai. Đa tạ huynh trưởng. Lý Nhật Trung nói xong bê bát rượu, tu một hơi, rồi ngồi nhìn hai người với ý tứ xem vương huynh trả lời thế nào. Chờ Lý Thường Kiệt uống xong, nhà vua ung dung nói với tất cả sự cởi mở. Sao ta không biết, ta ít tuổi hơn Thường Kiệt, ta cũng không quên Thường Kiệt chơi với ta từ nhỏ, yêu thương ta, chăm sóc ta, nhịn nhường ta, bảo vệ ta như tình cảm của một người anh. Nghe tới đây, Lý Thường Kiệt biến sắc mặt sụp lạy, xin bệ hạ đừng nói thế, mà thần mắc tội. Tội tình gì? Hai thằng con nít chơi với nhau, lúc ấy đã ai biết gì đến cái lễ vua tôi. Nhưng bây giờ dù muốn, ta cũng không thể nhận Thường Kiệt làm anh được. Nếu như ta có anh, thì chính anh ta cũng bị sự chi phối của cái quy ước về lễ nghĩa. Vì thế, ta đã có ý định phong cho Lý Thường Kiệt là thiên tử nghĩa đệ, để đền đáp tấm lòng của Thường Kiệt đối với ta từ thời niên thiếu, lại vì ta mà cung hình. Việc xả thân trong chuyện cung hình của Thường Kiệt, ta thật sự ăn năn vì tính nông nổi của tuổi thiếu niên. Bởi vì ta quá mến Thường Kiệt, nên đã ngỏ ý với phụ vương để cho Thường Kiệt suốt đời ở với mình trong nội cung. Thường Kiệt tỏ lòng chung nên tự cung hình để vào hậu cung với ta, nhưng không bỏ cái chí đi xa ngàn dặm lập công, tức là làm tướng. Sự thực tới nay, Thường Kiệt đã là một bậc tướng giỏi. Thường Kiệt có vết thương lòng không bao giờ hàn gắn được, khiến ta ân hận, ta mắc nợ. Nhân quả này không biết gỡ bỏ sao đây, báo ứng sao đây. Chuyện đang vui vẻ do nhà vua khơi mào, nay lại nhuốm vẻ thê lương, cũng lại do nhà vua dẫn dắt. Lý Nhật Trung bèn khơi lại. Vừa đây huynh trưởng có nói, ở đời ai là người sướng nhất? Vậy cho huynh trưởng có muốn nghe lời đáp của lũ đệ nữa không? Nghe, nghe chứ. Nào, đệ hoặc Thường Kiệt nói thử ta nghe. Nhưng đệ phải hỏi lại rằng, trong lúc vương huynh cho vui, lũ đệ có được nói thẳng không? Lỡ lời có bị trị tội không? Đã bảo không mà, chúng ta trở lại cái thời thơ trẻ uyên nguyên kia mà, đệ cứ nói đi. Vậy thời theo ý đệ, ở đời chỉ có vua là sướng nhất, vua muốn làm gì được nấy, muốn hưởng lạc thế nào mặc lòng. Vua nói phải, nói điều hay, cả nước soi vào đó mà noi theo. Vua hiền, vua thông sáng, ấy là hạnh phúc của muôn dân. Vua hôn ám, cả nước âm thầm chịu đựng. Mỗi người dân nước như phải mang một cái cùm nặng ngàn cân ở trong lòng, vẫn phải câm nín làm việc suốt ngày đêm như loài trâu ngựa. Trong khi đó, vua cứ đắm mình trong bể dục lạc, cũng chẳng sao, vua chỉ sợ có trời, nhưng trời lại thăm thẳm xa và luôn mê ngủ. Lý Nhật Trung nhìn thẳng vào đôi mắt của nhà vua, xem ông có nổi giận. Yên tâm, Nhật Trung lại tiếp. Vì vậy, theo đệ, ở đời chỉ có vua là sướng nhất. Đệ thiển cận nói năng thất thố, xin huynh trưởng tha tội. Ta thừa nhận đệ nói đúng điều đệ nghĩ, tức là nói thẳng. Nhật Trung cua lấy bình rượu, chia bát ra, vừa nói vừa cười. Huynh trưởng ban cho đệ thêm một bát nữa. Chỗ anh em trong nhà, huynh trưởng cho nói thì nói cho vui, mà vẫn sợ toát mồ hôi. Được bát rượu đầy, Lý Nhật Trung tu một hơi, rồi đặt bát xuống khay cười lảo đảo. Chẳng biết ông say thật hay khỏa lấp những điều ông vừa nói. Lý Thánh Tông thản nhiên cười mỉm. Đệ và Lý Thường Kiệt phải trả lời cho ta một câu hỏi nữa, sau đó ta mới nhận xem việc trả lời của các người là đúng hay là sai. Vậy nếu sai, huynh có trị tội không? Đã bảo không, đây chỉ là vui thôi. Đệ nên nhớ, trong đời ta chưa một lần nói hai lời. Vậy thời huynh hỏi đi. Vừa xong, đệ đã trả lời rất thẳng thắn câu ta hỏi, ở đời ai sướng nhất? Nay ta hỏi thêm, vậy ở đời ai là người khổ nhất? Nghĩ kỹ đi rồi đáp cho ta. Trong hai câu huynh trưởng hỏi, câu khó nhất đệ đã trả lời rồi, còn câu thứ hai dễ ợt, đệ nhường cho thiếu úy đó. Chú hai vẫn lém lỉnh như thời thơ ấu vậy. đoạn nhà vua hướng mắt về phía Lý Thường Kiệt. Ông giật mình vì mái đầu Thường Kiệt đã chớm bạc, vầng trán đã hằn sâu ba vết nhăn như ba làn sóng. Lý Thường Kiệt gượng cười nhìn nhà vua, lại nhìn Phụng Cản Vương như thầm nói. Vương dồn ta vào thế, không thể không trả lời. Theo thói quen, Thường Kiệt đưa tay lên sửa cổ áo, nắn lại vành mũ, ngồi ngay ngắn, mắt nhìn thẳng về phía nhà vua. Ông nói, có điều hơi lạ là, với các hoạn quan khác thì da mặt tái mét như màu gà thiến, lông mày rụng chỉ còn lưa thưa loáng thoáng và giọng nói thì the thé như giọng vịt đực. Trái lại, Thường Kiệt da chỉ hơi mai mái, giọng nói hơi đùng đục và không có râu. Nhìn bề ngoài, chưa dễ nhận ra ông là người đã cung hình. Ông nói, tâu, thật ra thì Hoàng thượng muốn hỏi để từ miệng lũ thần nói ra, chứ một người thông tuệ như Hoàng thượng, một khi nhìn đời bằng cái tâm nhân ái, thì không việc nào không hiển lộ ra giữa thanh thiên bạch nhật. Trở lại câu hỏi ai khổ nhất trên đời, thật ra trả lời rất dễ, song nó không thấu đáo. Người đang đói quặn lòng thì cho trên đời khổ nhất là sự đói. Người đang lạnh rét tê buốt đến tận xương tủy lại cho trên đời cái rét là khổ nhất. Lại nữa, người bị giam cầm nơi tù ngục do nạn quan lại tham nhũng chèn ép tước đoạt rồi đẩy người ta vào vòng lao lý, với những người đó lại cho ở đời khổ nhất là phải sống trong một xã hội bất công. Tuy nhiên, người đói cho ăn, người rét cho mặc, người bị oan sai được trả lại sự công bằng, thì cái nỗi khổ nhất của họ lúc trước lập tức được gỡ bỏ, họ không còn là người khổ nhất thế gian nữa. Lý Thường Kiệt ngừng lời, ông nhìn ra ngoài biển khơi, thấy mênh mang bát ngát, một màu xanh, chỉ có sóng gió và đoàn quân của ông trong các chiến thuyền đang lướt sóng. Nơi chiến trường xa xôi, sự hiểm nguy đang chờ đón. Thế mà ở đây, vua tôi đang nghị luận về những thứ hão huyền. Âu nó cũng là cái quyền năng tối thượng của một đấng chăn dân. Lại nhìn nhà vua, nhìn Phụng Càn Vương, Lý Thường Kiệt nói tiếp. Cho nên tâu bệ hạ, người sướng nhất đời mới thực là người khổ nhất đời đó. Vì sao thần nói như vậy? Nói như vậy không có nghĩa thần là kẻ su nịnh. Bởi rằng trời không cho không ai cái gì hết. Trời cho bệ hạ cái quyền ở trên muôn người. Trời lại khiến bệ hạ phải thay trời mà chăn dắt từng thân phận dưới quyền cai trị của bệ hạ, như người mẹ hiền chăn dắt đàn con vậy. Cho nên các thần dân của bệ hạ còn có người phải chịu đói, còn có người phải chịu rét, còn có người phải chịu cực hình vì sự bất công xã hội. Chung quy trách nhiệm thuộc về bệ hạ. Nếu các việc đó còn xảy ra trong vương quốc của bệ hạ mà không được sớm cải đổi, ắt trời sẽ lên tiếng răn đe. Tâu, một khi trời đã lên tiếng thì tai họa khôn lường, ví như lũ lụt, gió bão, mất mùa, đói khát, dịch bệnh, rồi người chết như ngà dạ. Lý Thường Kiệt ngừng lời lâu rồi mà nhà vua vẫn còn đăm chiêu suy nghĩ. Một lát sau vua nói, đúng như Thường Kiệt nói đó, ta chỉ hỏi chơi mọi người cho vui, ai dè ta được một bài học. Bài học ấy từ khi vâng di chiếu của tiên đế lên ngôi, ta luôn luôn đau đáu. Nhưng chỉ ra được ngọn ngành, thì tới lúc này, chú hai cùng Thường Kiệt mới làm cho ta sáng tỏ. Tai hại thay là quyền bính, nó làm cho ta mờ tối, nó che tai bịt mắt ta. Lúc nào ta cũng chỉ nghe được các lời tâu báo ngon ngọt, hoặc có kẻ chê, nhưng thực là khen nịnh. Nào bệ hạ phải nghĩ đến muôn dân mà giữ gìn ngọc thể, bệ hạ dầm xương dãi nắng, vất vả hơn cả chúng thần. Hóa nên, có lúc ta đã tưởng ta tài giỏi hơn mọi người thật, ta sáng suốt và thông tuệ hơn mọi người thật, rõ là láo khoét. Vừa mới đây, như ta đã nói đi nói lại, là trò vui, thế mà Phụng Càn Vương cứ phải rào đón mãi mới dám nói đôi điều về sự thật. Dù chức tước đứng hàng đầu triều, lại là em ruột của vua, thế mà còn sợ toát mồ hôi hột. Thử hỏi các quan khác, sao còn dám mở miệng? Thử hỏi người dân làm gì có cơ hội nói được điều gì? Thành thử triều đình ở gần dân đấy, mà lại hóa ra nghìn trùng cách trở. Vậy có cách gì đây để được cận dân? Thường Kiệt, Nhật Trung nói thử ta nghe. Lý Thường Kiệt còn đang cân nhắc thì Lý Nhật Trung đã lên tiếng. Huynh trưởng, theo đệ, cái ý muốn anh em ta trở về thời thơ trẻ bằng cách ôn lại các chuyện cũ hoặc các trò chơi thuở ấu thơ, theo em khơi lại ký ức trong lúc này là không hợp, bởi vì anh em ta đều để hết tâm trí vào cuộc chiến cam go với người Chiêm trong những ngày sắp tới. Hơn nữa, anh em mình tuổi đã lớn, đệ nhỏ tuổi nhất cũng đã 45 rồi. Lý Thiếu Úy đã vào tuổi 51, còn huynh trưởng đang ở tuổi 47. Cho nên hãy dành thời gian cho các việc lớn quốc gia. Ví như huynh trưởng hỏi làm thế nào để được cận dân, đệ nghĩ việc này đâu có khó. Người dân không hề cấm chúng ta gần họ. Điều quan yếu là ở chỗ ta phải làm việc gì đó để người dân tin ta, thay vì họ luôn nghi ngờ ta. Nếu muốn hỏi, muốn học, thời chẳng phải tìm đâu xa. Quốc thúc Uy Minh Vương nhà ta sống chung lẫn với dân, tựa như phụ vương ta hồi trẻ đi mở phủ ấy. Khi đệ vào Nghệ An, thấy người dân ra vào phủ của quốc thúc hoặc lui tới nhà riêng của quốc thúc như hàng xóm đến chơi nhà nhau vậy. Vì thế, không có điều gì trong dân không đến tai quốc thúc. Nghệ An yêu kính quốc thúc như cha mẹ mình vậy. Cả một châu lớn như Nghệ An lại có chung biên thùy với hai nước Lão Qua và Chiêm Thành, biết bao phức tạp. Lão Qua nhỏ yếu không xâm lấn được thì trộm cướp, còn Chiêm Thành lại hay gây sự, đôi khi là xâm lấn. Ấy thế mà quốc thúc giữ được cho dân yên, lo cho dân không bị đói rét, không trộm cướp. Ban đêm nhiều vùng cửa ngõ cứ mở toang hoặc chỉ khép hờ chứ không cần cài then khóa chốt. Đệ nghĩ xã hội thế là tốt đẹp lắm rồi, còn phải tìm nghiêu thuấn ở đâu nữa. Đệ nói thật, quyền lực chỉ là nhất thời, vua chúa cũng chỉ nhất thời, chỉ có dân nước là vĩnh cửu. Nếu lo cho hạnh phúc muôn dân được vẹn toàn, thời việc sống chết của bản thân mình sẽ nhẹ như một hơi thở. Kỳ này Khải Hoàn về, huynh trưởng nên lấy gương của quốc thúc nêu lên cho các quan trong triều ngoài trấn noi theo. Quốc thúc chính là người hiền của thời nay. Trong xã hội có được một vài người hiền nêu gương đạo hạnh, ấy là phúc cho xã tắc. Sao huynh trưởng không nắm lấy cơ may này làm trong sạch bộ máy cai trị? Lý Nhật Trung vừa ngừng lời, Lý Thường Kiệt lại nói: Tâu, năm trước bệ hạ đã ban chế độ dưỡng liêm, nay nhân cơ hội buộc quan lại các cấp phải gần dân, thấu hiểu điều dân mong mỏi cũng như điều dân sợ hãi xa lánh. Việc nào thuộc chức trách phải làm ngay, việc gì lớn ngoài trách phận phải lập tức tâu báo về triều. Khi các việc đã về triều, nếu đó là thỉnh nguyện chính đáng của dân, thì sáu bộ sáu khoa và ngự sử đài phải bàn bạc với nhau cùng làm. Nếu khó, thời trình lên thái sư. Thái sư thấy phê chuẩn được thì phê chuẩn. Nếu thấy không được, thời triều đình phải cử người về tận nơi giảng giải cho người dân được vỡ lẽ. Như thế, thời cấp nào cũng phải có trách phận với dân, chứ không thể dồn mọi việc lên trên được. Dân ta ít học, không hiểu luật lệ, nên sợ quan như sợ cọp. Nhà nước đã ban hành bộ hình luật từ năm Nhâm Ngọ, từ thời Tiên Đế. Thế mà tới nay, đã gần 30 năm, người dân vẫn mù luật. Xin bệ hạ bắt các trường đã dạy chữ, dạy kinh sách, đều phải dạy luật pháp nước nhà. Và nếu không trái với Phật Pháp, thì bệ hạ nên khuyến cáo với giáo hội để các sư tăng giảng giải cho các tín đồ đại lược theo pháp luật thì dân được phép làm điều gì và những điều gì nhà nước ngăn cấm. Như thế chỉ trong vài ba năm sau, người dân khắc biết cách tự bảo vệ mình và họ chỉ sợ khi làm trái pháp luật thôi, chứ không còn sợ quan nha nữa. Hay lắm, ý của chú hai của Thường Kiệt quả là hay. Nếu không có dịp gần gũi nhau thế này mà cứ lễ nghĩa cách biệt, thời sao ta nghe được những nhời tâm huyết của các người. Lý Nhật Trung lại tiếp: Huynh trưởng đã cho nói, đệ xin nói nốt. Còn chuyện gì nữa chú hai cứ nói, sao còn phải e dè ướm đặt. Dạ, đệ lại nói việc gần dân. Chắc huynh trưởng biết thái tổ nhà Lý ta xuất thân bần hàn từ nơi cửa Phật, nên khi ở ngôi cửu ngũ, người sợ con cháu sau này ham hưởng lạc mà quên gốc nguồn. Cho nên các con của ngài khi đến tuổi, ngài cho về ở tại các miền quê, gọi là đi mở phủ, tức là phải dựng nhà mà ở, cấy ruộng mà ăn, dù cũng phải đóng thuế như người nông phu vậy. Vì lẽ đó mà phụ vương chúng ta đã gặp mẫu hậu chỉ là cô gái hái dâu chăn tằm, cho vào cung lập làm hoàng hậu. Cũng về quê cho nên phụ vương ta biết mọi việc từ cày ruộng đến kéo tơ dệt lụa. Chính phụ vương đã dạy cho các cung nữ dệt lụa, dệt gấm. Gấm nhiều lại đẹp nên khuyến khích dùng hàng nội hóa, không dùng gấm nhà Tống nữa. Vì vậy, ngành dệt của nước ta phát đạt tới ngày nay. Sau này cũng chính phụ vương thương các con phải trải xương gió trong khi đi mở phủ như phụ vương, nên đã cho xây cung Long Đức để Hoàng Thái Tử ở. Cung đó lúc đầu như một ngôi nhà ở trong làng, xung quanh thuần là nhà cửa của các nông phu. Nhưng tới nay, vương huynh thử xem nó như thế nào. Nó cũng tỏa ngang dãy dọc, chẳng kém các cung điện ở trong Hoàng Thành. Tuy cách Long Thành tới gần 20 dặm, nằm giữa một vùng nông thôn trù phú, thế nhưng bây giờ cung Long Đức tựa như một hòn đảo giữa biển khơi. Bởi lẽ dân không muốn ở gần với người nhà vua nữa, dân bỏ đi rồi. Nếu vương huynh cho việc xưa Thái Tổ khởi tạo vẫn còn cần để giáo hóa cho các hoàng tử hoàng tôn, gần dân mà thấu hiểu lòng dân, có lợi cho việc trị nước, thời phải cấp kỳ tu chính. Lệnh vừa ban, các tàu thuyền của quân ta nhất tề lao thẳng vào thuyền địch. Thuyền địch co cụm lại với nhau từng tốp 5-7 thuyền một, tạo thành thế liên hoàn, che chắn cho nhau. Lúc này hải binh Champa trong đánh ra, ngoài đánh vào, kẹp quân Đại Việt nằm giữa. Quân Champa thiện chiến, nhưng vì thuyền nhỏ, quân ít, không dễ đánh chiếm được thuyền Đại Việt. Cuộc chiến kết thúc ra sao? Xin mời quý vị đón nghe trong chuyên mục đọc truyện ngày mai, lúc 22 giờ trên kênh FM 97.8 MHz. Còn bây giờ là không gian của những tình khúc Bolero.